Tuy rằng thời gian anh làm bạn với các con còn nhiều hơn so với vợ. Mẹ, bọn họ lại tỏ vẻ kháng nghị. Lầu Bộ Vũ vô tội nhún nhún vai, ngồi xổm người xuống, mở ra hai tay, cười nói. Lại đây, nhóm con trai thân yêu của mẹ, hôm nay là sinh nhật của các con nha. Mẹ chúc mừng các con. Tốt nha, bọn họ chạy đến bên người mẹ, cao hứng phấn chấn nói. Chúng ta có thể ăn thức ăn mẹ làm nha. Chúng ta cũng muốn ăn. Cô Hồ nói ra lời giống con trẻ. Hở, kỳ quái. Lâu Bộ Vũ ý cười xấu, trêu trọc nói. Tôi chúc mừng sinh nhật con trai của mình nha. Lâu Bộ Vũ, tiếng rống giận dữ của mọi người vang lên. Quên đi, đời này có không thể nào mềm mại nghe lời. Trong lòng bọn họ đưa ra kết luận, quyết định tìm biện pháp khác trước mới tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net